Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong không giờ phát sóng của bộ truyện và tập trị kiếp của tác giả là Ơn Cơ Tiểu Kê đã được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Khung Lão Mẹ cùng nhau tiếp tục đọc các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã thành công chuyển đổi thành cư dân cổ thành ngay trước cái thời hạn mà các vô địch vạn tộc ở bên ngoài gia hạn là 2 ngày. Họ sẽ tấn công vào cổ thành này. Và trong cái quá trình mà Tô Vũ chuyển đổi thành cư dân cổ thành thì đã diễn ra những cái biến hóa mà không giống với những người khác. Những người khác thì tử linh, bất kỳ một tử linh nào cũng đều có thể chuyển đổi, cũng đều có thể khắc họa cái chân dung của người đó để cho người đó có thể biến đổi thành cư dân cổ thành sau 3 ngày. Tuy nhiên thì Tô Vũ phải hết tử linh, phải nổ mất 3 con tử linh từ cấp bậc thấp nhất cho đến cấp bậc nhật nguyệt đều bị nổ chết, cho đến phải đến cái tôn cổ linh gần như là tôn tử linh gần như là cái cấp bậc cao nhất phải ra tay thì Tô Vũ mới thành công biến đổi được thành cư dân cổ thành. Và ngay sau đó thì cái tên của Tô Vũ đã biến mất khỏi cái liệt thiên bảng. Và mọi người đã nghi ngờ có lẽ là Tô Vũ đã bị chết hoặc là đã biến đổi thành cư dân cổ thành. Và ngay sau đó thì hai vị Đại Hạ Vương cùng với cả Đại Minh Vương đã quyết định tấn công cổ thành này. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào nhé. Tập 223 có tựa đề Thảm kịch nhân gian. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc bấy giờ, khí tức vô địch lay động trời đất. Bên ngoài, chín vị nhật nguyệt cửu giới dồn dập biến sắc, có nhân ngược cuồng hống gầm thét. Rút lui, mau rút về bản giới. Toàn bộ sinh linh trên cửu tinh đảo nhanh chóng rời đi. Nhanh lên. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, thường khủng bị từng đạo uy áp đè nén từ phá toái. Thời gian hỗn loạn, nhiều lắm, và lại tử khí bắt đầu lan tràn, trực tiếp lan tràn ra toàn bộ cổ thành, thậm chí lan ra tới cửu tinh đảo. Đại Hạ Vương vẫn lạnh lùng hạ một đao rồi lại một đao. Tổ Vũ chết rồi, hoặc là triệt để phế đi. Nhân tộc đã đánh mất một vị tuyệt thế thiên kiều. Ông không biết mình lựa chọn có đúng hay không. Ông không biết mình nên suy nghĩ như thế nào. Bây giờ mọi sự đã rồi, ông cũng không buồn nhiều lời nữa. Tổ Vũ đã phế, vậy thì mấy người các người chôn cùng hắn đi. Oanh... Thần Vương tóc trắng nhất kích đánh về phía ông lớn tiếng quát. Ngăn ông ta lại. Bằng không phiền phức lớn rồi. Đại Hạ Vương lạnh lùng nhìn y. Thần tộc muốn khai chiến với nhân tộc. Hiện tại không phải là vì Tổ Vũ. Ta chỉ vì đang công kích cổ thành. Nhưng người lại công kích à? Công kích nhân tộc Vĩnh Hằng. Công kích lãnh tụ của chiến thần điện. Đấy chính thức tuyên chiến có đúng không? Giết Tổ Vũ là chuyện lớn. Nhưng thiên tài nói tới nói lui thì cũng chỉ là thiên tài mà không phải vô địch. Nhưng Đại Hạ Vương là cường giả hàng đầu của nhân tộc. Công kích ông thì đại biểu Thần Vương đã tuyên chiến với cả nhân tộc. Vô địch nhân tộc không vừa lòng cũng tốt, hài lòng cũng được. Giờ phút này đều phải ra mặt mà chiến. Bằng không lần sau vô địch bị vây giết thì sẽ không có ai ra tay cứu viện. Giết Tổ Vũ không liên quan đến lợi ích của bọn hắn. Nhưng giết Đại Hạ Vương, thế thì nhất định phải mãnh liệt phản kích. Thần Vương tóc trắng biến sắc mà Đại Hạ Vương vẫn cắn chặt không buông. Ta chưa từng công sát người. Nhưng ngươi lại dám ra tay với ta, chính là ngươi ép nhân tộc không thể không đại chiến với thần tộc. Đại Hạ Vương, ngươi câm miệng. Đại Hạ Vương lạnh lùng nói, ta công phá cổ thành đó cũng là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi, cổ thành là địa bàn của thần tộc sao? Không phản bác được, ánh đao của Đại Hạ Vương lại tái hiện. Cùng lúc đó nội thành lại có thêm một tôn tử linh quần chủ ra mặt. Có tử linh trực tiếp cản rỡ cười hà hà nói, giết. Giết, giết hết những kẻ xâm lấn này cho ta. Thoải mái. Đại Hạ Vương. Nhân tộc Đại Hạ Vương. Đa tạ. Cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện. Giờ khắc này nội thành đại loạn. tiếng than giống vang vọng đất trời, chấn động kịch liệt xé rách toàn bộ thương khung. Thời gian cực nhanh, giờ khắc này trong cổ thành, hơn 10 vị vô địch trong nháy mắt bạo phát đại chiến, phá vỡ hết thảy. Toàn bộ cổ thành giống như đã tiến nhập vào một không gian khác. Hàng loạt cổ ốc bị phá toái rồi lại khôi phục rồi lại phá toái. Mà những sinh linh trốn ở trong cổ ốc, nếu vận khí kém thì sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Mặc kệ là cư dân hay là kẻ ngoại lai tới cổ thành, kết quả đều giống nhau. Càng là gian phòng nằm ở vòng ngoài thì càng dễ bị đánh vỡ. Nhất thời thảm kịch nhân gian bùng cháy trước mắt mọi người. Tất cả sinh linh trong cổ thành đều hoảng loạn, kinh hoàng, không biết phải làm gì, làm sao lại nghiêm trọng đến độ vô địch nhập thành. Còn không phải một hai vị mà là rất nhiều. Phù thổ linh! Lúc bấy giờ vô địch thổ linh của ngũ hành tộc gầm lên, thành âm chấn động bốn phương càn quét hết thảy cổ ốc, thành âm phảng phất theo hư không vô tận truyền ra. Rất nhanh, một tôn vô địch tử linh đánh tới, hai bên liền bùng nổ đại chiến, vô số cổ ốc vòng trong mà trước đó Nhật Nguyệt còn không đánh vỡ được, giờ phút này lập tức nát bét. Trong phòng, phàm là có người thì đều tử vong ngay tức thì. Cảnh tượng như vậy không chỉ ở một chỗ, bởi vì đại quân tử linh đã nhanh chóng lấp đầy khắp toàn bộ cổ thành. Oanh! Một vầng bán nguyệt rời vỡ, có cường giả Nhật Nguyệt bị giết. Đại Minh Vương giờ phút này cường hãn khôn cùng. Vừa oanh sát một đầu Nhật Nguyệt tử linh, vừa tranh thủ tìm người. Hồi lâu sau, cuối cùng ông cũng tìm được đám người Tần Hạo, vội quát: "Mau theo ta rời khỏi cổ thành, nhanh lên!" Hạ Vô Thần đúng là lão già chết tiệt, già tài độc ác không chừa đường lui, là do trong đây không có người nhà của người chứ gì. Nhưng chủ quản Thâm là cháu trai của ông không thể bỏ mặc hắn được. Dư ba giao chiến chấn động dữ dội, ngoại trừ cổ ốc thuộc ba vòng trong cùng vẫn còn tương đối an toàn thì những cổ ốc khác đều dồn dập phá toái. Mà giờ khắc này, càng lúc càng nhiều tử linh hiển hiện, trước mặt Đại Minh Vương cũng xuất hiện thêm một tôn vô địch tử linh, đối phương chính là Tình Nguyệt. Tình Nguyệt nhìn về phía Đại Minh Vương lạnh lùng nói: "Trước mặt chúng ta mà muốn mang người đi, nằm mơ." Tử khí lan tràn, sau một khắc một quyền lay trời, không còn đơn thuần là tử khí ăn mòn, một quyền này đánh động thiên địa, cổ thành phá toái, trong nháy mắt đã khôi phục, lần nữa phá toái, lần nữa khôi phục, vô cùng vô tận nắm đấm mang theo tử khí đánh về phía Đại Minh Vương. Đại Minh Vương thầm thầm một tiếng, từng mai thần văn hiển hiện, cấp tốc tạo thành một cái vòng tròn bao phủ lấy hai tôn vô địch tử linh ở phía đối diện. Mà cách đó không xa, oanh... lại một vòng bán nguyệt rời vỡ. Lúc bấy giờ cường giả thần tập, ma tập, lòng tập đều thấy tuyệt vọng. Không phải nói phủ thành chủ có khả năng che chở bảo vệ bọn họ sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vô địch không giết vào đây. Hiện tại thì hay rồi, vô địch xông vào nội thành còn không phải chỉ có một vị. Phủ thành chủ bên kia, hắc ám mà lòng cũng choáng váng. Vì sao vô địch lại giết vào rồi? Giờ phút này tử linh chuẩn vô địch cũng xuất hiện. Tới tầm này thì bọn chúng cũng có một ít linh trí. Có tử linh chuẩn vô địch nhìn về phía hắc ám mà lòng, phát ra thanh âm máy móc. Lớn mật, dám vô cớ bảo hộ sinh linh, nên giết. Dứt lời trực tiếp của tử linh xông vào phù thành chủ. Nếu là lúc bình thường, thì dù là tử linh Nhật Nguyệt thất bát trọng cũng không bao giờ có ý công phá phù thành chủ. Nhưng hiện tại mấy đầu tử linh Nhật Nguyệt đỉnh phong lại dồn dập tiến vào chỗ hắc ám mà lòng. Ở hậu điện, tượng đá thở ở lạnh nhạt chứng kiến hết thảy. Nó không trợ giúp tổ vũ cũng sẽ không ra tay cứu viện những kẻ khác. Nhưng hắc ám mà lòng đã phạm sai lầm. Vì lấy lòng vạn tộc mà ông ta quyết định bảo hộ hàng loạt sinh linh, dẫn đến nơi này tụ tập quá nhiều cường giả, dẫn xuất càng nhiều tử linh cường đại. Nếu ban đầu hắc ám mà lòng giữ vững quy tắc của cổ thành là đứng ở phe trung lập, không tham dự vào vạn tộc chỉ tranh thì có lẽ sẽ không phát sinh sự tình cầm thành. Hiện giờ giả nồng nỗi này thì chính ông ta cần phải tiếp nhận hết thảy sự trừng phạt từ tử linh. Càng ngày càng nhiều tử linh quân chủ xuất hiện, toàn bộ cổ thành đều bị tử linh và tử khí bao phủ. Tượng đá yên lặng quan sát, nhìn một hồi bộ có một cỗ ủy áp nhàn nhạt bùng nổ, tản mát tới phía trên một tòa cổ ốc. Tử linh xuất hiện, nó sẽ không nhúng tay, vô địch phá thành nó cũng lười quản, nhưng che chở cư dân là trách nhiệm của tượng đá. Cư dân quá yếu phải chết thì nó không có cách nào. Nhưng những cư dân mạnh mẽ còn sống thì đều là con dân của nó. Nó có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Ngay khi cảm nhận khí tức của tình hồng tản mát lên trên tòa cổ ốc, tử linh quân chủ đang chiến đấu gần đó lập tức tránh đi. Điều này đại biểu người trấn thủ cổ thành đã bắt đầu nhúng tay vào việc bảo hộ cư dân. Mà giờ khắc này, một tôn vô địch minh tộc không để ý, nhất thời mục kích phá vỡ một tòa cổ ốc đã được ủy áp của tượng đá che chắn.